Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 288, chương cuối. Thượng, hai phe nhân mã đều là một mặt không hiểu ra sao. Ngược lại là Minh Thương Thiên đối Lục Phàm khẩn trương nói: "Tiểu huynh đệ, bây giờ không phải là nói chuyện lúc, ngươi mang theo bằng hữu của ngươi nhanh lên chạy đi." Lạc Thiên Vân cũng là thận trọng nhẹ gật đầu, giới thiệu nói: "Chúng ta trước mắt cương thi là cương thi vương Tương Thiên Hữu. Nữ oa khai thiên tích địa đến nay, hắn liền cùng hắn ca ca tướng thần cùng nhau buông xuống ở trên mặt đất. Hai người bọn họ chỉ cương thi vương bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng sinh, đồng thời còn có hủy thiên diệt địa năng lực phá hoại. Thường thường những nơi đi qua đất cằn nghìn dặm, sinh linh đồ thán, giống, vì phối hợp bọn họ, Tương Thiên Hữu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, âm thanh lớn chấn động đến ở đây mấy người, lỗ tai chảy ra máu tươi, lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ. Lão ba, lỗ tai của ta giống như mất thông." Lạc Ninh Tuyết thống khổ nói: "Đừng sợ, lão ba báo thù cho ngươi." Lục Phàm vỗ vỗ Lạc Ninh Tuyết đầu, bình tĩnh đi đến cương thi vương Tương Thiên Hữu trước mặt. Mà Tương Thiên Hữu giấu ở tóc dài trong tinh hồng con mắt, tò mò nhìn Lục Phàm: "Tiểu huynh đệ, ngươi làm gì? Đừng đi chịu chết a, mau trở lại." Lạc Thiên Vân quá sợ hãi kêu lên. Lục Phàm cười cười, lấy ra một cái màu đen thuốc lá nói: "Huynh đệ, hút thuốc sao? Xong đời, người trẻ tuổi kia cũng dám khiêu khích cương thi vương. Minh ca, ta sẽ không để cho ngươi chết." Lạc Tiểu Linh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị công kích dáng vẻ. Cương thi vương chậm rãi duỗi ra to lớn tay phải, tiếp nhận Lục Phàm trong tay quỷ đế thuốc lá. Thử, ánh lửa bốc lên, thuốc lá tự động nhóm lửa. Cương thi vương Tương Thiên Hữu vui vẻ quất, biểu tình vô cùng mê ly, ánh mắt dường như tại hưởng thụ, lại tựa hồ tại giấy rùa, vô tận oán khí thi khí theo cương thi vương Tương Thiên Hữu trên người bay ra, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành kinh khủng màu đen. Mà cương thi vương Tương Thiên Hữu cũng tại mất đi oán khí thi khí về sau, bắt đầu biến mục nát, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen hài cốt, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Lục Phàm không có ngoài ý muốn, dù sao cương thi vương còn chỉ thuộc về quỷ vương cấp, mà hắn thuốc lá lại là ác mộng cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Sau cương thi vương trọn vẹn cao một cấp, này cấp một tác dụng đầy đủ có thể phóng thích toàn thân hắn mặt trái khí tức, từ đó giết chết cương thi vương. Mà những người khác toàn bộ đều xem ngây người, tất nhiên Nguyệt Thần ngoại trừ, dù sao lấy năng lực của nàng, giải quyết cương thi vương cũng là một cái rất đơn giản sự tình. "Huynh đệ, người cái kia màu đen thuốc lá cũng quá cường đại đi." Minh Thương Thiên trợn mắt há hốc mồm kêu lên, liền chữ nhỏ đều trừ đi, chính là như vậy chân thực. "Đúng vậy a, đúng vậy a, huynh đệ." Lạc Thiên Vân cũng là nhanh chóng nhẹ gật đầu. "Vốn dĩ chúng ta còn tưởng rằng muốn tới một trận sinh tử chi chiến, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, chính là rất cảm tạ huynh đệ ngươi." Lục Phàm vỗ vỗ nhạc phụ Lạc Thiên Vân bả vai, dường như là xem tiểu đệ ánh mắt nhìn hắn cười nói: "Chỉ là việc nhỏ, không đủ nhắc lên." Lạc Tiểu Linh hung hăng liếc Lục Phàm một chút, cảnh cáo hắn đối với chính mình cha tôn kính một chút. Lục Phàm cười ngượng ngùng một tiếng, nghi ngờ hỏi: "Bất quá ta xem các ngươi thật giống như không phải thời đại này người a." Đúng lúc này, cương thi vương Tương Thiên Hữu trong thi thể bay ra bốn cái linh thể, phân biệt tiến vào Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vân trong thân thể. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lạc Thiên Vân cùng Minh Thương Thiên cho Lục Phàm như là sắp sửa thổ mộc lão nhân, vậy bây giờ bọn họ mới cho hắn thân là tráng niên cảm giác. Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn kích động run rẩy lên. Chính mình lượng hồn cuối cùng đi qua mấy chục năm rốt cuộc trở về. Về sau học tập khu ma thuật cũng sẽ không khó khăn như vậy. Hài tử cũng có thể sinh. Như vậy gia tộc bọn họ cũng không cần tuyệt hậu. Hiện tại tâm tình tốt đẹp. Minh Thương Thiên nói, chúng ta thực sự không phải thời đại này người, mà là đến từ 30 năm sau. Năm đó chúng ta thân là học sinh lúc, tại trong rừng cây phát hiện một cái quan tài. Thế là tò mò đem nó mở ra. Ai biết bên trong thế nhưng đang ngủ say cương thi vương Tương Thiên Hữu. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ. Chúng ta sử dụng bí pháp chạy trốn. Nhưng thiên hồn lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Về sau qua 20 năm, chúng ta sử dụng bí bảo xuyên qua thời không trở lại lúc này. Muốn đoạt lại chúng ta thiên hồn. Nhưng bởi vì thiên hồn bị đoạt, thực lực của chúng ta tiến bộ chậm chạp. Lại bị cương thi vương Tương Thiên Hữu cướp đi địa hồn. Hiện tại chúng ta tuổi thọ đã hết. Nếu như đoạt không hồi thiên hồn cùng địa hồn, chúng ta đều rất nhanh liền sẽ chết già. Cho nên chúng ta còn muốn cảm tạ huynh đệ ngươi. Ngươi giúp chúng ta cái đại ân a. Lạc Thiên Vấn nói cảm tạ. Cho nên ta dự định đưa các ngươi một cái đại lễ. Hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt. Lạc Thiên Vấn từ trong túi thận trọng lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lục Phàm. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ tựa như là hộp băng đồng dạng, lóe lên, cuối cùng biến mất tại không trung, liền cáo biệt mà nói đều không nói ra. Lục Phàm mở ra giấy vừa nhìn, tức sạm mặt lại, chỉ thấy phía trên lại là đằng sau 40 năm bóng hai màu dãy số. Đồng thời ghi chép làm cái gì ngành nghề kiếm tiền, nếu như cho một cái bản địa thổ dân, kia hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng. Nhưng bọn hắn thế nhưng là theo 50 danh sau xuyên qua tới. Muốn cái này có làm được cái gì? Lục Phàm tiện tay liền đem nó vứt đi. Làm Lục Phàm nghi hoặc chính là, bọn họ rõ ràng đã giải quyết xong cương thi vương Tương Thiên Hữu. Vì cái gì bộ phim này còn không có kết thúc? Tất nhiên có lẽ, kịch bản đích thật là đơn giản một chút. Nhưng cái này cũng không thể trở thành không kết thúc lý do. Đúng lúc này, khắp núi khắp nơi đều xuất hiện quỷ hồn. Những quỷ hồn này hai tay hai chân nằm dạp trên mặt đất, nhanh chóng hướng về bọn họ bò đến. Kinh khủng mặt trên lộ ra oán độc tươi cười. Lạc Tương Đương, Lạc Tương Đương, Lạc Tương Đương, phương nào quỷ quái cũng dám tại bổn thiên sư trước mặt làm càn. Lạc Tiểu Linh nhìn khắp núi khắp nơi áo trắng quỷ hồn quát lớn. Tiếp tục Lạc Tiểu Linh lấy ra một tờ bùa vàng, trong miệng phát ra phản âm, lâm, binh, đấu, giả. Lạc Tiểu Linh còn không có niệm xong, liền bị Lục Phàm ngăn trở. Tiểu Linh, không cần khẩn trương, giao cho ta đi. Lục Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, lại lấy ra một đầu màu đen thuốc lá, hướng về trong đó một đầu mặt không thay đổi áo trắng quỷ hồn ném đi. Áo trắng quỷ hồn trong nháy mắt tiếp nhận thuốc lá, mỹ mỹ đát quất, vẫn là ban đầu hương vị, vẫn là ban đầu phối phương. Áo trắng quỷ hồn tại trong sương khói biến mất vô tung vô ảnh, mà đầy khắp núi đồi quỷ hồn cũng cùng theo biến mất. Rất rõ ràng vừa rồi hút thuốc quỷ hồn chính là chân thân. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, điện ảnh lại còn không có kết thúc. Bên kia, một nhà tửu điếm trong. Mẹ, người lại muốn cùng lão ba ly hôn, gả cho cái kia họ Đem. Tại khách sạn trong gặp được chính mình mẫu thân Huống Quốc Hoa. Không thể tin mà hỏi. Thục phụ thở dài, nói, ta cùng ngươi cha căn bản không có cảm tình, mà ta cùng Đem tiên sinh là thật tâm yêu nhau. Người đứa nhỏ này như thế nào không thể lý giải mụ mụ? Không được. Dù sao ta không đồng ý, ai, người đứa nhỏ này cũng rất cố chấp, Đem tiên sinh hàng tỷ gia tài, lại không có hài tử, đồng thời đã rõ ràng biểu thị, tương lai hết thảy tài sản đều là ngươi, hàng tỷ gia tài, đều là ta, lão ngủ. ta đồng ý, dù sao ngươi cũng có quyền lợi theo đuổi chính ngươi hạnh phúc. Hơn nữa, ta quyết định, vì duy trì mẹ, ta muốn đem tên của ta sửa lại. Tên ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Tương Thiên Hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.